Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 29, truyền thuyết bí mật. Las Vegas còn có dấu bảo tàng. Trần Bình nghe liền là không quá tin tưởng. Thấy thế nào, Las Vegas đều không phải là một cái bảo tàng chỗ. Cái kia chưa chắc đã nói được. Las Vegas là một cái có mấy trăm năm lịch sử cổ thành. Las Vegas giống như nay danh tiếng, cùng hiện tại quan phương chỗ chọn lựa sách lược cùng biện pháp có quan hệ rất lớn. Nhưng Las Vegas sở dĩ có thể trở thành Las Vegas, lại là có một cái càng sâu xa hơn đầu nguồn. Đại khái tại hơn 200 năm trước, Las Vegas Equila vẫn là một cái bình thường thành thị lúc. Nơi này từng ra một cái gọi Ivan Đổ Thần. Ivan hội được xưng là đổ thần, nghe nói hắn cả đời đánh cược vô số, chưa từng lạc bại qua một lần. Tại Ivan sau khi chết, Equila đã là bởi vì hắn thành một cái có chút danh tiếng cá độ thành thị. Đồng thời, Equila chân chính hưng vượng lên, hay là bởi vì một cái cùng đổ thần có liên quan truyền thuyết. Truyền thuyết Ivan tại Equila lưu lại một cái bảo tàng, cái kia bảo tàng bên trong cất giấu Ivan cả đời đánh bạc có được vô tận của cải. Càng quan trọng hơn là bên trong còn có dấu Ivan hắn cả đời đánh bạc vô địch bí mật. Từng có một quãng thời gian, Equila bên trong khắp nơi đều là trước đến tìm kiếm Ivan bảo tàng người. Equila cũng là ở đây trên cơ sở cấp tốc hưng vượng lên. Sau đó mới có bây giờ Las Vegas. Bất quá, tại vô số người sau khi thất bại, Las Vegas cũng không cần lại mượn trợ đổ thần danh tiếng. Quan phương bắt đầu hữu ý làm nhạt đổ thần truyền thuyết. Mới dần dần không ai đối với việc này lãng phí thời gian. Forlet lắc đầu, không tán đồng Trần Binh cách nhìn. Nói đến đổ thần Ivan sự tình, 100% tỷ số thắng. Không từng có bại một lần. Trần Binh không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy, chỉ là hơn 200 năm trước sự tình. Không có giả, sau đó hắn cũng sẽ không được người xưng là đổ thần. Follett khẳng định gật đầu. Có chút ý tứ, Trần Binh mỉm cười. Nếu quả như thật là bằng vận khí đánh bạc, 100% tỷ số thắng khẳng định là không thể nào. Cái kia chính là nói. Ivan có tất thắng biện pháp, đơn giản tới nói, liền là gian lận, chỉ có gian lận mới có thể đang đánh cược bên trong bảo trì 100% tỷ số thắng. Mà làm tệ cũng sẽ không bị phát hiện biện pháp. Trần Binh có thể nghĩ tới, đại khái chỉ có hai cái khả năng. Rocky tới Las Vegas tìm ta. Hắn nói rõ lý do nói trước đây mất đi liên lạc là bởi vì đến một chỗ di tích tìm kiếm cái kia tàng. Bảo đồ, tìm tới tàng bảo đồ lên Ivan bảo tàng về sau. Hắn sẽ giúp ta còn đi trong nhà chỗ nợ tiền. Ta khi đó vội vã mong muốn tiền. Cũng liền lựa chọn tin tưởng hắn. Tiêu hết trên thân tất cả tiền. Còn hướng mấy cái hoàng kim cô gái mượn tiền. Mới mua được Las Vegas bên trong một chút dưới mặt đất quan hệ. Cũng may tàng bảo đồ biểu hiện vị trí có thể tiến hành đào móc. Nhưng kết quả, chúng ta theo tàng bảo đồ chỉ thị đào mở, ngoại trừ bùn đất bên ngoài cái gì đều không, tại liền đào mấy chỗ địa phương đều là giống nhau về sau. Ta biết này tàng bảo đồ khẳng định là chỉ nhìn không được nữa. Nhưng thiếu tiền không thể không trả, ta liền nghĩ nhường Rocky đi về nhà yếu điểm tiền, giúp ta trả lại cái kia mấy người đồng bạn, dù sao tiền cũng không nhiều. Liền mấy vạn mà thôi. Kết quả, hắn đầu tiên là nói nhớ ta. Hy vọng có thể ta có thể cùng hắn làm chuyện này. Ta khi đó nào có cái kia tâm tình. Liền cự tuyệt hắn. Ai biết hắn đêm đó liền không nói tiếng nào lần nữa biến mất. Ta nợ tiền về sau bỏ ra trọn vẹn một tháng mới trả hết. Đó còn là một cái kia tháng vận khí ta tốt. Gặp mấy cái vẫn tính hào phóng đổ khách. Follett nói tiếp nàng và Rocky chuyện xưa. Tại cái kia về sau, nàng liền đối với Rocky là chết tâm. Nếu như nói nàng từng có như vậy một tia áy náy, tại cái kia về sau cũng không tồn tại nữa. Cái kia tàng bảo đồ còn tại trên tay ngươi. Trần Bình sờ lên cái cằm. Rocky hội lại trở về tìm Follett, chỉ sợ là phát hiện cái kia địa đồ có huyền cơ khác. Tại cấp 4 tinh thần lực dưới, Trần Bình đã có thể tùy tiện nhận biết một người trạng thái. Nhất là nói dối cùng không có nói láo. Tại hắn tinh thần cảm ứng xuống, người trạng thái sẽ có khác biệt cực lớn. Rocky nói lên cái kia địa đồ lúc, hắn rõ ràng nói với Follett láo. Đồng thời Rocky nhịp tim trên diện rộng tăng tốc, rất muốn đạt được cái kia địa đồ. Trần Bình liền là phát hiện Rocky dị thường, liền nhường Follett cự tuyệt còn địa đồ cho Rocky. Tại ký túc xá để đó, Follett gật gật đầu. Lúc trước Rocky chạy mất về sau, Follett từng tức giận nghĩ ném mất, nhưng sau này muốn vì cái kia tàng bảo đồ bỏ ra nhiều tiền như vậy, cứ như vậy ném mất lại không bỏ được, liền dứt khoát lưu lại, coi như giáo huấn. Vậy đi ngươi ký túc xá, lấy trước tàng bảo đồ, Trần Bình lúc này nói ra. Rocky sẽ không cứ thế từ bỏ, hắn rất có thể hội không từ thủ đoạn, hắn còn nhận biết khác hoàng kim cô gái, để cho người ta trộm lấy ra cũng không kỳ quái. Cái kia tàng bảo đồ là thật, Follett không phải đồ ngốc. Nàng tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại Rocky lời nói cùng thần thái, không khỏi có suy đoán, còn khó nói, tóm lại trước lấy đến trong tay sẽ không sai, ít nhất không thể để cho tên kia trộm đi. Trần Bình từ chối cho ý kiến mà nói, Rocky là muốn cầm lại cái kia địa đồ không sai, nhưng cũng có thể là tên kia tự cho là đúng coi là phát hiện cái kia tàng bảo đồ cái gọi là bí mật. Nghĩ lần nữa tiến hành xác nhận, cũng thế, thật có bảo tàng, làm sao cũng sẽ không rơi xuống tay hắn lên. Follett tự giễu cười cười, bảo tàng, bất quá là một cái lừa mình dối người đồ vật mà thôi. Bất quá, giống như Trần Bình nói, Follett không nghĩ như vậy nắm cái kia tàng bảo đồ nhường Rocky lấy đi. Này mặt nạ khách nhân nếu mong muốn, vậy dứt khoát đưa cho hắn tốt. Hoàng Kim cô gái ở lại khu vực là đang đánh cược thành một cái vắng vẻ độc lập khu vực. Chỉ có Hoàng Kim cô gái cùng một chút Las Vegas nhân viên công tác mới có thể tiến nhập. Trần Bình tại khu vực ngoài cửa lớn đợi một hồi, Follett liền đi trở về. Cái này là cái kia tàng bảo đồ. Follett nắm một tấm phát vàng giấy dầu đưa cho Trần Bình. Trần Bình không nói gì, chỉ là cầm lên híp mắt nhìn một chút, khóe miệng tùy theo lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn mang theo mặt nạ, Follett không nhìn thấy. Này tàng bảo đồ, lại là một tấm thật tàng bảo đồ. Bất quá, dùng nhìn bằng mắt thường, thấy tàng bảo đồ là giả. Chỉ có sử dụng tinh thần lực tới cảm ứng mới có thể phát hiện tàng bảo đồ bí mật. Đồng thời, bình thường đẳng cấp tinh thần lực còn cảm ứng không ra. Trần Bình cấp 4 tinh thần lực cũng chỉ có thể phát giác được có vấn đề. Nghĩ chân chính cảm ứng ra hoàn chỉnh tàng bảo đồ số liệu, hắn cũng phải bỏ chút thời gian. Nếu như này tàng bảo đồ là Ivan lưu lại, cái kia Ivan chỉ sợ là một tên cấp 5 tinh thần lực đại sư. Cứ như vậy, cũng liền có thể giải thích Ivan vì sao có thể được xưng là đổ thần. Tại Trần Bình suy đoán bên trong, Ivan gặp cược nhất định thắng hai loại khả năng. Một loại là hắn nắm giữ một loại nào đó cùng đánh bạc có liên quan siêu có thể sức mạnh. Dù sao trong không khí khắp nơi đều là siêu năng hạt. Thông qua siêu năng hạt, thao túng đánh bạc, này là hoàn toàn có khả năng. Nhưng siêu năng cao thủ không biết có nhiều ít, nghĩ một lần lại một lần thao túng siêu năng hạt thắng được đánh cược. Trần Bình cho rằng khả năng không lớn, cho nên càng đều có thể hơn có thể, là hắn có được hiếm thấy đẳng cấp cao tinh thần lực. Đẳng cấp cao tinh thần lực, thao túng lên đánh cược tới càng thêm thần không biết quỷ không hay. Sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Trần Binh chỉ là cấp 4 tinh thần lực. Las Vegas bên trong tuyệt đại bộ phận đánh cược, Trần Binh đều có 100% nắm chắc thắng lợi. Ivan tinh thần lực đẳng cấp nếu là có cấp 5, muốn làm đến gặp cược nhất định không thắng khó. Dù cho thật sự có người phát hiện, tối đa cũng cứ như vậy 1-2 cái. Tại không cần thiết phía dưới, đối phương cũng khả năng không lớn đứng ra vạch trần cùng đắc tội Ivan. Đi tìm Khuê Sa, còn không có giải đọc ra tàng bảo đồ. Trần Binh không vội mà đi tìm bảo. Đi trước tìm Khuê Sa lại nói. Ngươi nói ngươi biết Ivan bảo tàng tin tức. Mà tại Trần Binh cùng Follett đi tử quán tìm Khuê Sa lúc, Rocky bị Rhys mang theo. Tại một nhà không phải như vậy chính quy nhỏ trong sòng bạc xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.